Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 252, cảm giác ê ẩm, góc truyện audio.com. Anh ta đưa một tay ôm tôi vào lòng, ép tôi ngồi lên đùi anh ta, ôm tôi thật chặt, chôn đầu sát vào trong ngực tôi, hít thở thật sâu, hai tay trói chặt thắt lưng tôi, giống như muốn bóp nát tôi, ép vào trong cơ thể anh ta. Tôi hơi nhíu mày, không dám đẩy anh ta ra, chỉ có thể để mặc cho anh ta ôm. Qua một hồi lâu, anh ta mới từ từ buông thắt lưng tôi ra, tôi hít thở hổn hển. Mạc Oánh, giọng nói trầm thấp của anh ta mang theo nhàn nhạt yêu thương, giống như cái âm hồn. Ừ, tôi trả lời, cũng không dám thở mạnh. Em sẽ vì tiền mà rời bỏ anh sao? Giống như cô ấy, vì tiền mà rời bỏ anh. Cô ấy là ai? Mộng Na sao? Tôi không nhịn được tính tò mò trong lòng, cẩn thận hỏi. Anh ta không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, mới lại mở miệng. Em có thể vì tiền mà đến với anh, nhưng không thể vì tiền mà rời bỏ anh. Tôi không biết phải nên trả lời anh ta thế nào. Vì tiền mà rời bỏ anh ta, thì ra người đó là Mộng Na chính là vì tiền mà rời bỏ anh ta sao? Mộng Na là ai? Đột nhiên tôi thật tò mò về người phụ nữ này, một người có thể khiến cho Lục Minh Hiên yêu sâu đậm như vậy, rốt cuộc là người như thế nào? Cô ta, nhất định là rất ưu tú. Suy nghĩ một hồi, trong lòng tôi không khỏi có một cảm giác ê ẩm. Sau ngày hôm đó cãi nhau một trận, Lục Minh Hiên và Lục Trấn Hải làm mặt lạnh. Mỗi lần chạm mặt không khí giống như bị ngừng lại, như muốn cuốn người ta vào trong đó, thật đáng sợ, ban ngày tôi không dám một mình ở nhà chỉ. Sợ đụng phải Lục Trấn Hải, dứt khoát trở về nhà ông ngoại, chăm sóc ông. Vốn là tôi muốn nhận quay mấy cái quảng cáo, nhưng mà Lục Minh Hiên không. Cho anh ta nói trong khoảng thời gian này không nên lộ diện trên truyền thông, cũng không cần nhận lời mời quảng cáo hay hợp tác gì. Tôi nghĩ chắc chuyện này có liên quan đến Lục Trấn Hải. Tôi có thể cảm nhận được Lục Trấn Hải vô cùng ghét mấy người phụ nữ làm việc trong làng giải trí, ông ta nhất định cảm thấy phụ nữ đi đóng phim rất là bẩn thỉu. Nói vậy lúc trước ông ta cũng thực hiện quy tắc ngầm với phụ nữ cũng không ít. Ông ta ngược lại lại là một người thông minh, chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối không cưới về nhà. Nhưng Lục Minh Hiên lại đi cưới một người phụ nữ không nên cưới về nhà, ông ta không tức giận mới là lạ. Mà tôi cũng không sao, dù sao Lục Minh Hiên cũng không thích tôi, bây giờ ba anh ta cũng ghét tôi, không phải là hợp lý rồi sao? Cách chương.